Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 780, trừng phạt. Ba canh, đúng, 10 vạn lượng, ngược lại các ngươi huy diệu đường toàn quân bị diệt. Không có người biết chúng ta, hiện tại cũng 10 năm trôi qua, thả chúng ta cũng không có gì tổn thất, 10 vạn lượng quá ít. Sở Ly lắc đầu, vậy ngươi nói bao nhiêu? 100 vạn, cái gì? Ba người trừng to mắt. Sở Ly nói, các ngươi ba cái một người 100 vạn. Tiểu tử, ngươi điên rồi đi. Ba người gầm thét, cảm thấy lại bối rối. Huy diệu đường toàn quân bị diệt. Hẳn là không người biết ba người lai lịch. Không biết lai lịch của bọn hắn. Sao có thể một ngụm kêu lên 100 vạn tới? Sở Ly hừ một tiếng. Có cho hay không? Hôm nay đều không có cơm ăn. Tiểu huynh đệ thật sự là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Ân, ngoài núi đệ tử, kia ngươi hướng Đại Nhật Như Lai cái thề. Chỉ cần chúng ta cấp tiền, ngươi liền bỏ qua chúng ta. Bỏ qua các ngươi. Sở Ly lắc đầu, các ngươi loại trừ giao tiền, còn muốn cấp ta hiệu lực 50 năm. 50 năm, ba người quái khiếu, gầy gò lão giả kêu lên. Tiểu huynh đệ, ngươi thật có thể nói đùa. Ba người chúng ta sống không quá 50 năm. Đi theo ta, tự nhiên có thể sống đến. Sở Ly nói. Ha ha, chấm ngoặc kép. Ba người lắc đầu bật cười. Bọn hắn nếu trước kia thiên ngoại thiên, chớ nói sống thêm 50 năm. 100 năm đều có thể sống được qua. Nhưng bây giờ võ công toàn phế. Không có mấy năm có thể sống. Cho nên bọn hắn mới muốn đem tiền giao ra một bộ phận. Ly khai này tối tăm không mặt trời địa phương, thống khoái sống trên mấy năm. Sở Ly nói, không nguyện ý coi như xong. Chúng ta đương nhiên nguyện ý. Ba người vội nói, hạ độc thề đi. Sở Ly lười biếng nói, nếu như các ngươi võ công khôi phục liền chạy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Yên tâm, chúng ta lời hứa ngàn vàng. Ba người vội nói. Sở Ly khoát khoát tay, thề. Ba người thế là ba ngón dựng thẳng lên. Đối ngày phát thệ, Sở Ly biết rõ tên của bọn hắn. Khấu Cùng, Lục Xu, Phùng Vô Kế. Sở Ly trở lại bí thất, cầm một bản bảo kiếm tới, chặt đứt bọn hắn xích sắt. Các ngươi trước hảo hảo xử lý một lần chính mình. Tắm rửa, đem đầu lộng sạch sẽ. Sở Ly phân phó một câu, sau đó rời đi địa lao. Không để ý tới bọn hắn chạy đến lúc cuồng khiếu cùng cười to. Sở Ly chui vào một gian thư phòng. Tham lam đọc sách. Một canh giờ sau, ba cái lão giả dọn dẹp nhẹ nhàng thoải mái xuất hiện tại hắn bên ngoài thư phòng. Sở Ly hài lòng gật đầu. Bọn hắn não tử không hồ đồ. Không giảm khôn khéo già dặn. Dù cho không có võ công, cũng có thể rất mau tìm đến nơi đây. Khấu Cùng dáng người cao gầy, tướng mạo gầy gò, nhìn xem thân thiết. Lục Xu mặt to thấp người, có chút hài hước buồn cười. Phùng Vô Kế một tấm ngay ngắn mặt mo, ngang ngược bá đạo. Ba người đứng đến Sở Ly bên cạnh, quy quy củ củ. Hiện tại bọn hắn không có võ công, Sở Ly là dao thớt, bọn hắn là thịt cá, tự nhiên muốn ngoan ngoãn. Bất quá đáy lòng của bọn hắn vẫn là không lọt mắt lắm Sở Ly. Cảm thấy là mao đầu tiểu tử, bộ dáng cũng không làm cho người ưa thích. Tại Quang Minh Thánh giáo khó có gì đó triển vọng lớn. Còn nữa nói, thật muốn thụ chào đón, cũng không lại bị phối đến nơi đây. Đại Ly phồn hoa nhất 10 thành, Quang Minh Thánh giáo ám trưởng 4 thành, còn lại 3 tông mỗi cái trưởng lưỡng thành. Đại Phong thành thuộc về Bạch Hổ Tông. 10 năm trước, Quang Minh Thánh giáo phái người tại Đại Phong Thành sáng lập Huy Diệu Đường. Kết quả trong vòng một đêm che diệt, nghe nói là còn lại 3 tông liên thủ. 10 năm này, Quang Minh Thánh giáo không có lại phái người tới. Tựa hồ thành thật xuống tới. Không nghĩ tới bỗng nhiên lại phái người tới. Chỉ phái một cá nhân. Chịu chết ý đồ quá rõ ràng. Sở Ly để sách xuống. Nói, ta trước giúp các ngươi khôi phục võ công. Ba người vui mừng quá đỗi, lại có chút hoài nghi. Bọn hắn võ công phế đi 10 năm, kinh mạch đã sớm héo rút như người thường, yêu cầu một lần nữa trúc cơ, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu luyện. dự tính lúc còn sống khôi phục không được võ công. Sở Ly chẳng thèm cùng bọn họ nhiều lời. Hắn đối ba tên này cũng không có hảo cảm. Dựa vào hắn ý nghĩ là trực tiếp giết. Bọn hắn nghiệp chướng nặng nề. Tội đáng chết vạn lần. Giữ lại là bởi vì thủ hạ không có người nào dùng. Mọi chuyện tự mình làm. Lao tâm lao lực. Nào có tâm tư tu luyện võ công. Muốn trèo lên trên. Mấu chốt nhất vẫn là võ công. Còn có lập công. Hai con đường cùng sử dụng mới có thể bò lên trên Đại Quang Minh Phong. Trở thành sơn nội đệ tử. Sau đó lại không ngừng trèo lên trên. Đà chủ, tuần sát sứ, đàn chủ, pháp vương. Hắn cấp ba người thi triển cửu chuyển hoán mạch thuật. Dùng khô vinh kinh linh khí tưới nhuận. Lại để cho bọn hắn vận chuyển riêng phần mình tâm pháp. Nội lực của hắn vượt qua. Chuyển hóa làm chính bọn hắn nội lực. Nội lực của hắn vô cùng vô tận. Không kém như vậy một chút. Bọn hắn võ công trong vòng một ngày khôi phục. Một lần nữa đạp vào thiên ngoại thiên cảnh giới. Đa tạ đường chủ. Ba người khom mình hành lễ. Mặt lộ cảm kích. Sở Ly ngồi tại đại sảnh ghế bành bên trong. Nhìn xem ba người khẽ nói. Các ngươi là cảm kích ta. Vẫn là nghĩ phản ta. Bỏ trốn mất dạng. Chúng ta không dám. Ba người sợ hết hồn. Vội ôm quyền hành lễ. Hừ. Là không dám vẫn là không muốn. Sở Ly lạnh lùng nói. Hổ lang tính cách. Ba người vội cúi đầu. Âm thầm kinh hãi. Tiểu tử này như vậy không tốt lừa gạt. Có thể khám phá chính mình suy nghĩ. Sở Ly nói. Các ngươi cái kia làm việc. 50 năm. Đừng quên. Đúng. Ba người ôm quyền. Trước đi đặt trước một bàn rau. Sau đó hỏi thăm một chút Hổ Khiếu Đường tình hình. Dự tính Hổ Khiếu Đường sẽ thay Cuồng Phong Băng chỗ dựa. Sở Ly nói. Đúng. Ba người ôm quyền sau đó ly khai. Sở Ly trở về thư phòng. Bí vệ phủ siêu tập không ít đại ly tình báo. Nhưng trong tình báo đại ly cùng chân thực đại ly cũng không giống nhau. Hắn muốn thông qua đủ sách tới hiểu rõ. Nửa ngày sau đó, Sở Ly để sách xuống. Hắn từ trong ngực móc ra ba sợi đầu. Phân biệt làm thông thiên triệt địa chi thuật. Sau đó lắc đầu. Ba tên này thật đúng là không để cho người bớt lo. Đã trốn được xa xa. Hắn đột nhiên lóe lên. Xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Khấu cùng đang ngồi ở dưới một thân cây. Tay trái cầm gà quay ăn liên tục. Tay phải cầm một bầu rượu. Thỉnh thoảng uống một hớp rượu. Mặt hưởng thụ thần sắc. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Đứng ở trước mặt hắn. Khấu cừu trên tay gà quay. Ba, một cái rơi xuống mặt đất. Trợn mắt hốc mồm. Sở Ly nói. Hào hào hưởng thụ a. Vậy liền để ngươi hào hào hưởng thụ một chút. Hắn nói xong một chỉ điểm tại khấu cừu trước ngực. Khấu cừu vừa muốn động tác. Chỉ lực đã đến. Hắn mãnh liệt lật mình bổ nhào. Trên mặt đất vặn vẹo. Khuôn mặt dữ tợn. Thống khổ không chịu nổi. Sở Ly đột nhiên biến mất. Xuất hiện tại Lục Xu sau lưng. Lục Xu còn tại liều mạng gấp rút lên đường. Chỉ có thể là rời xa. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên chịu chỉ tay. Tức khắc thân thể như vỡ ra một loại. Ra một tiếng gào thét. Trực tiếp rơi xuống mặt đất. Thân bên trên thống khổ lại thay đổi. Lập tức hóa thành ngàn vạn kiến càng tại gặm nuốt. Lại giống hỏa diễm tại nóng rực. Hắn té xuống đất liều mạng vặn vẹo. Muốn giảm bớt thống khổ. Sở Ly cúi đầu quét hắn một cái. Lắc đầu. Lần nữa biến mất. Hắn sau một khắc xuất hiện sau lưng Phùng Vô Kế. Phùng Vô Kế chính cưỡi một con ngựa. Đằng sau còn đi theo một thớt. Hai con ngựa muốn thay phiên gấp rút lên đường. Sở Ly đột nhiên xuất hiện tại khác một con ngựa bên trên. Cùng Phùng Vô Kế sóng vai mà đi. Phùng Vô Kế trừng to mắt. Vừa muốn đào tẩu. Sở Ly chỉ lực bắn tới. Phùng Vô Kế kêu rên bên trong. Lật mình theo lưng ngựa hạ xuống. Trên mặt đất cuồn cuộn lấy. Trong cổ họng ra trận trận gầm nhẹ. Sở Ly cúi đầu nhìn xem hắn. Mặt không biểu tình. Thẳng đến Phùng Vô Kế cơ hồ sụi lơ. Toàn thân mồ hôi như hồ ra. Sở Ly mới phiêu nhiên ly khai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.